Ông xã dân chơi không yêu tôi. Chương 5, gocchuyenaudio.com. Tôi muốn ly hôn. Vào thời điểm Lăng Nguyên Ái nhìn thấy vẻ mặt hiện tại của Hoắc Nhật Ninh thì cô biết mình thảm rồi. Bất kể trước đây anh ấy tức giận như thế nào, cô cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy vẻ mặt này của anh. Lúc này chị giận anh nên sưng. Tôi, mặc dù cô run lẩy bẩy nhưng vẫn nói tiếp. Dù sao anh cũng không thật tâm cưới tôi, chỉ là muốn sự giúp đỡ của Lăng Thị. Hiện tại tôi không truy xét tiền của anh nữa, tôi đồng ý ly hôn với anh, còn tiền anh nợ có thể trả từ từ, tôi sẽ không thu lợi tức từ anh. Nếu như anh không có đủ, tôi có thể đem tiền riêng cho anh, mặc dù không phải có rất nhiều, nhưng anh lấy tất cũng không sao, hơn nữa. Lăng Nguyên Ái dừng một chút, không nói thêm gì nữa, sau những lời nói đó, cho dù cô ngay thẳng cũng không nói ra miệng, khuyên người đàn ông của cô ở chung với người đàn bà khác thật sự độc ác, cô làm sao nói ra miệng được. Em, đáng chết, Hoắc Nhật Ninh gầm thét giống to, dọa Lăng Nguyên Ái sợ hãi vội bịt tai. Em giấu chuyện mình mang thai, không nói anh có thể cho qua, lại còn dám đòi ly hôn, có con với anh mà còn dám đòi ly hôn. Tức giận, hai chữ viết rõ ràng trên mặt anh, làm sao anh biết em mang thai. Bị cặp mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm, Lăng Nguyên Ái lùi về sau không muốn đi tới, ngay cả miệng nói càng lúc càng nhỏ. Chị mới nói được vài câu bị anh hù xanh mắt đổi luôn cách xưng hộ. SNN, dám ý kiến sao? Hoắc Nhật Ninh nghiêng người, đè lên người Lăng Nguyên Ái, khôi phục một nửa cứng rắn, trực tiếp đâm vào, đem tất cả tức giận phát tiết trên người cô. Mà thần trí của Lăng Nguyên Ái bị vui sướng chiếm giữ, nhưng vẫn nhớ tới câu nói cuối cùng của Hoắc Nhật Ninh. Ôm con của anh mà còn dám nói ly hôn với anh. Vậy có phải hay không sau khi sinh con, bọn họ có thể ly hôn? Người đàn ông này thật độc ác, cuối cùng vẫn là ly hôn, vì sao lại hành hạ cô, không liên quan, không quan trọng, không tới 8 tháng, cô có thể ly hôn. Nhưng vừa nghĩ tới phải rời khỏi anh, tại sao lòng cô một chút cao hứng cũng không có? Em còn dám phân tâm, anh ở bên tai cô gầm nhẹ, đối với Lăng Nguyên Ái là rằng co một đêm, đối với Hoắc Nhật Ninh là lại một đêm tiêu dao, cho dù 2, 3 giờ mới ngủ, nhưng vào đúng 7 giờ rưỡi, đồng hồ báo thức sinh học vẫn đúng lúc khiến Hoắc Nhật Ninh tỉnh táo, hoàn toàn không có mệt mỏi do buông thả dục vọng cả đêm. Ở trên người vợ mình ma sát hồi lâu, lúc này Hoắc Nhật Ninh mới lưu luyến rời giường chuẩn bị phấn đấu cho một ngày mới, vì vợ nhỏ của anh nhất định bảo vệ công việc cùng sự nghiệp của mình. Anh từ trên giường đứng lên, không có thân thể cường tráng sưởi ấm, Lăng Nguyên Ái theo bản năng bắt đầu tìm kiếm thân thể ấm áp nào đó, cho nên cái chăn bông đáng ghét kia lại bị cô ôm vào ngực. Hoắc Nhật Ninh cau mày, không biết đây là lần thứ mấy anh tức giận với mấy thứ không có sức sống kia. Thân thể cô vắt ngang qua chăn bông hiện lên tất cả những dấu ấn màu đỏ, điều này làm anh nguôi giận không ít, những thứ này là do anh để lại dấu vết chứng minh vợ nhỏ chỉ có thể là của anh. Anh dường như theo thông lệ thưởng thức cô vợ xinh đẹp, đây mới là vợ của anh, nửa năm trước anh bởi vì nhật diễm gấp rắc rối, chạy ngược chạy xuôi, đến hôm nay hôn nhân và sự nghiệp đều như ý, được ôm mỹ nhân về nhà. Chỉ nửa năm, thế giới của anh dường như biến hóa nghiêng trời lệch đất, đây đều là công lao của vợ anh. Nửa năm trước, gocchuyenaudio.com. Ngày Hoắc Nhật Ninh chưa nắm quyền tập đoàn Nhật Diễm, mà là bác cả của Hoắc Khải Thành, mặc dù ba của anh Hoắc Khải Minh đã từng là lãnh đạo tối cao của tập đoàn Nhật Diễm, nhưng năm Hoắc Nhật Ninh 11 tuổi, Hoắc Khải Minh mất mạng vì sự cố nổ máy bay tư nhân. Bởi vì ngày đó Hoắc Nhật Ninh còn nhỏ, nên bác cả của anh Hoắc Khải Thanh thay ba anh Hoắc Khải Minh giữ chức tổng giám đốc tập đoàn Nhật Diễm, kể từ lúc đó, Hoắc Khải Thanh sắp đặt lại phần lớn nội bộ của Nhật Diễm theo ý đồ của mình, nhằm công khai khống chế tập đoàn Nhật Diễm. Mẹ của Hoắc Nhật Ninh từ nhỏ đã dạy anh, Nhật Diễm là sản nghiệp ba anh cực khổ gây dựng nên, cho dù hiện tại rơi vào trong tay bác cả, nhưng cuối cùng có một ngày anh nhất định đoạt lại Nhật Diễm. Nửa đời trước của Hoắc Nhật Ninh dường như vì điều này mà phấn đấu, 10 năm sau khi ba anh mất, Hoắc Nhật Ninh tốt nghiệp trở về nước tiến vào Nhật Diễm, Hoắc Khải Thành cố ý gây khó khăn yêu cầu anh làm từ bậc thấp nhất, Hoắc Nhật Ninh cũng không phản đối, ẩn núp thân phận, bắt đầu từ nhân viên bình thường. Nhưng đồng thời anh cũng nhận được tin tức tiết lộ vụ việc của ba anh, thông báo cho anh về sự cố nổ máy bay của ba anh thực ra không đơn thuần như vậy, cho nên Hoắc Nhật Ninh bắt đầu điều tra, kết quả điều tra làm cho lòng người tan nát, năm đó mẹ anh không phải không hoài nghi, nhưng mà vẫn tin tưởng tình anh em, cho rằng Hoắc Khải Thành phát điên khi không về được lại giết anh em ruột thịt của mình. Hiển nhiên lòng người so với tưởng tượng còn tà ác hơn nhiều, sự cố máy bay năm đó thật sự là do một tay bác cả bày ra, mục đích cướp sản nghiệp của ba anh. Ẩn núp 3 năm, Hoắc Nhật Ninh nhất định giành lại tập đoàn Nhật Diễm, đoạt lại sự nghiệp cả đời ba cực khổ gây dựng. Năm Hoắc Nhật Ninh 25 tuổi, dựa vào thông minh tài trí cùng với sự trầm ổn lão luyện trên thương trường, mua chuộc những cổ đông trước đây một lòng với ba, bí mật đoạt lại quyền thừa kế thuận lợi trở thành tổng giám đốc của Nhật Diễm. nhưng anh ngàn vạn lần không ngờ tới, anh mặc dù thuận lợi đem Hoắc Khải Thành kéo xuống ngựa, nhưng anh nhận lấy Nhật Diễm hoàn toàn là cục diện rối ren. Những năm gần đây, Hoắc Khải Thành quyết sách sai lầm liên tiếp, để cho phần lớn công ty bị hao tổn, nếu không có một phần nghiệp vụ chống đỡ, tập đoàn Nhật Diễm đã sớm biến mất khỏi vòng buôn bán ở Đài Loan. Trừ lần đó ra, nội bộ tập đoàn thiếu hụt nghiêm trọng, tiền liên tục bị cắt đứt. Hoắc Nhật Ninh liếc nhìn quyển sổ của công ty trong 10 năm qua, nếp nhăn ngày càng sâu, xông vào phòng của bác cả tức giận đem quyển sổ kế toán ném lên bàn làm việc của Hoắc Khải Thành. Ông xem ông đã làm được những chuyện tốt này. Lỗ vốn là thế quái nào, sau 10% vốn của công ty cũng bị ông làm cho thua lỗ. Hai mắt anh ngọn lửa thiêu đốt hừng hực. Còn nữa, đây là cái gì? Trợ lý tổng giám đốc mua nhà cao cấp, trợ lý tổng giám đốc mua siêu xe, trợ lý tổng giám đốc tặng châu báu cho bạn gái, con trai ông muốn mua trang sức để lấy lòng đàn bà, tại sao lại lấy tiền của công ty? Nhật Ninh, bác cũng không muốn, bác tin là sẽ kiếm lại được, cháu nhìn cái này xem, Trương tổng đảm bảo với bác sẽ ổn định, nhưng không biết tại sao vẫn còn rối tinh rối mù, tiền của công ty không phải là tiền của chúng ta sao? Nhật Tân lấy một chút hoa hồng cũng không có gì không đúng. Góc chuyện audio.com. Từ trước tới giờ Hoắc Khải Thành không phải là người làm chuyện lớn, mặc dù chuyện năm đó bị người ta rượt dây, hại em trai mình, nhưng đã nhiều năm như vậy, chỉ sợ là tính tính một chút cũng không thay đổi. Ta thấy tên Nhật Tân này gắn với vườn đào Nhật Tân Việt Nam và thịt chó Nhật Tân, hắc hắc, thế đấy, Hoắc Nhật Tân làm thâm hụt công quỹ 2.000 vạn, tôi đã đem chứng cứ giao cho cảnh sát, ông hãy chờ giải thích với cảnh sát đi. Hoắc Nhật Ninh quẳng văn kiện xuống liền đi ra ngoài. Hoắc Khải Thành bị dọa sợ chạy đến níu kéo tay Hoắc Nhật Ninh. Nhật Ninh, không nên, ngàn vạn lần không nên, bác chỉ có một đứa con trai là Nhật Tân, nó ngàn vạn lần không thể ngồi tù. Nếu như ông không muốn chuyện ông hại chết ba tôi bị công bố ra bên ngoài thì tốt nhất ông hãy ngoan ngoãn làm bộ trưởng hành chính tổng hợp của ông đi. Hất tay đi, trên mặt tràn ngập hơi thở lạnh băng, lạnh lùng dường như muốn làm cho người ta đóng băng. Cứ như vậy, Hoắc Nhật Ninh chống giữ suốt 3 năm, anh hầu như đã đem toàn bộ tài sản đổ vào Nhật Diễm, trong 3 năm, mẹ anh qua đời, ra đi vô cùng bình thản, bà không hề biết anh phải trông coi công ty biết bao khổ cực. 3 năm này, Nhật Diễm cải cách toàn bộ, dần dần xoay chuyển thua lỗ, không ngờ rằng đến cuối cùng lại có thể lật thuyền. Ý nói xoay chuyển tình thế ý à? Hoắc Khải Thành đem phần lớn tiền bạc đầu tư vào đại lục cùng những công ty khác hợp tác xây nhà xưởng, không nghĩ tới công ty đối phương Hải Khiếu đột một hạ giá, bất ngờ thanh toán, rút lui khỏi kế hoạch hợp tác Nhật Diễm ngay cả tiền bồi thường cũng không lấy được. Hiện tại công trình đang tiến hành một nửa, cho dù rút lui, Nhật Diễm cũng tổn thất lớn, nếu mời người mới hợp tác thì quyền chỉ đạo sẽ bị mất, sau này sẽ ảnh hưởng tới tiền lãi. Đang trong lúc tiến thoái lưỡng nan, Lăng Thiên Tường đột nhiên tìm tới cửa, hơn nữa còn mang theo một khoản tiền lớn. Hoắc Nhật Ninh nhìn người vẫn được khen là người đàn ông truyền kỳ của giới kinh doanh, luôn muốn gặp ông một lần, ngàn vàng khó gặp, hôm nay vị trưởng bối này lại chủ động xuất hiện trước mặt anh, hơn nữa còn cầm số tiền lớn đưa cho anh. Ngài có yêu cầu gì? Hoắc Nhật Ninh cho rằng anh không quyền không thế, căn bản không có thứ gì đáng giá mà Lăng Thiên Tường cần. Tôi muốn cậu kết hôn cùng con gái tôi. 5 tháng khiến cho người đàn ông thành thục trở nên lịch lãm, cặp mắt lấp lánh hữu thần nhìn ứng cử viện tự mình lựa chọn, thay vì để con gái chọn đông chọn tây những kẻ không ra hồn, chi bằng ông chọn trước một người ông hài lòng, con gái cũng sẽ hài lòng với người ông chọn cho cô. Cảm ơn ý tốt của ngài, tôi sẽ không bán hôn nhân của mình. Hoắc Nhật Ninh lên tiếng cự tuyệt đề nghị của Lăng Thiên Tường, chẳng lẽ chỉ có duy nhất biện pháp giải quyết này. Thứ bảy, hoan nghênh cậu đến nhà tôi dùng cơm. Lăng Thiên Tường đem danh thiếp của mình cho Hoắc Nhật Ninh, đằng sau danh thiếp là địa chỉ khu nhà cao cấp. Tôi tin tưởng cậu nhất định sẽ đến. Lăng Thiên Tường cười rời khỏi phòng làm việc của Hoắc Nhật Ninh. Ngày thứ hai, tin tức kế hoạch hợp tác của Nhật Diễm thất bại bị lộ ra ngoài, cổ phiếu rớt giá nhanh chóng. Ngày thứ ba, tin tức tài chính kinh tế đồng nhất ý kiến về tương lai của Nhật Diễm, cổ phiếu liên tục rớt giá. Ngày thứ tư, góc chuyện audio.com. Thứ bảy, Hoắc Nhật Ninh cầm danh thiếp Lăng Thiên Tường đưa hồi hộp đứng bên ngoài kho nhà cao cấp của Lăng gia, cả đời Hoắc Nhật Ninh chưa từng do dự như vậy, rốt cuộc là đi vào hay không đây? Đối với con gái Lăng Thiên Tường, tin tức báo chí hay các tuần san khắp nơi đều nói, hoặc là thiên kim tiểu thư yểu điệu, hoặc là dung nhan không tốt chân bị thọt, nhưng mà không một ai có bằng chứng để chứng minh báo mình nói đúng, mà khi anh đi vào, nhất định là bán mình cho Lăng Thiên Tường. Người lạc đường sao, rụt rè chọc ngón tay sau lưng anh, chủ nhân của ngón tay nhút nhát lộ ra khuôn mặt nhỏ nhắn, hướng về anh cười nhút nhát. Hoắc Nhật Ninh vừa quay đầu lại, đầu tiên là thấy cặp mắt trăng rằm kia trong veo như nước phảng phất như ngọc trai đen, là một thiếu nữ xinh đẹp, mặc áo sơ mi ô vuông bên ngoài chiếc áo lông thân dài, trên chân là một đôi giày nhung trắng. gần đây rất lạnh, nếu anh lạc đường, vào nhà tôi nghỉ một chút. Cặp mắt trăng rằm mang theo ý cười, giống như một loại thuốc mê mê hoặc Hoắc Nhật Ninh, không tự chủ được đi theo thiếu nữ vào khu nhà cao cấp. Anh cho rằng, thiếu nữ ăn mặc đơn giản là con gái người giúp việc, nhưng mà thiếu nữ lại dẫn anh vào nhà chính. Tôi biết cậu sẽ đến. Người đến mở cửa lại là Lăng Thiên Tường, ông nở một nụ cười ý vị sâu xa. Lăng tiên sinh, ngài khỏe không? Hoắc Nhật Ninh cười lúng túng, không nghĩ tới thiếu nữ là người Lăng gia. Anh nhìn thiếu nữ mặt cười duyên dáng nhào vào lồng ngực Lăng Thiên Tường, vòng tay lên cổ Lăng Thiên Tường làm nũng. Hai hàng lông mày của anh thu hẹp, hận không thể kéo đôi tay thiếu nữ trên cổ Lăng Thiên Tường xuống. Cái này gọi là ghen từ cái nhìn đầu tiên chăng? Ba, hai người quen nhau sao? Còn không mau mời khách vào trong nhà ngồi, bên ngoài lạnh lắm. Lăng Nguyên Ái làm nũng ở trong lòng ba sưởi ấm. Thì ra cô chính là hòn ngọc quý trên tay Lăng Thiên Tường, xem ra truyền thông cũng đều nói sai, tiểu thư Lăng gia không yểu điệu thục nữ, cũng không phải là xấu xí, mà thật ra là một thiếu nữ còn chưa lớn mà thôi. Có người ngoài ở đây còn không biết lớn nhỏ, cũng không còn bé nữa. Mặc dù ngoài miệng nói như vậy, Lăng Thiên Tường lại ôm con gái đi vào bên trong, đem con gái bảo bối tới vị trí gần lò sưởi. Mà Lăng Nguyên Ái cự tuyệt nghiêng đầu trên bả vai Lăng Thiên Tường, hướng về phía Hoắc Nhật Ninh làm mặt quỷ. Bữa tối tại Lăng gia rất nhanh được bắt đầu, ba người nhà họ Lăng cùng với Hoắc Nhật Ninh. Ba, anh ấy là ai? Nhân viên của công ty ba sao? Vừa rồi con thấy anh ấy đứng bên ngoài rất lâu, cũng không sợ bị lạnh. Lăng Nguyên Ái vừa ăn vừa tò mò liếc nhìn trộm Hoắc Nhật Ninh. Cậu ấy đợi bao lâu con liền nhìn cậu ấy bấy lâu có phải hay không? Không trách được vừa rồi lúc tiến vào toàn thân con cũng lạnh như băng, con thật là ngốc dầm sao không đi vào nhìn máy theo dõi. Lăng Thiên Tường khiển trách con gái. Bộ mặt Hoắc Nhật Ninh ửng đỏ, không nghĩ tới mình vừa rồi do dự ngoài cửa, người trong nhà thật ra cũng biết. Ba, ba còn không nói cho con biết anh ấy là ai đâu. Cậu ấy là vị hôn phu của con. Lăng Thiên Tường dùng phương thức trực tiếp nói cho Lăng Nguyên Ái, ánh mắt liếc về phía Hoắc Nhật Ninh ở đối diện, cậu ta không phản đối, xem ra là đáp ứng điều kiện của ông. Cái gì? Lăng Nguyên Ái thiếu chút nữa đem canh trong miệng phun ra ngoài, vị hôn phu. Là người cô chuẩn bị kết hôn cùng, vị hôn phu sao? Ba đang nói đùa sao, con mới 20 tuổi, huống chi con thế nào lại không biết vị hôn phu của mình? Góc chuyện audio.com Lăng Thiên Tường không mở miệng giải thích thì ngược lại bà Tần Thục Phân rất ăn ý tiếp lời, giải thích cho con gái. Nguyên Ái, Hoắc tiên sinh là người ba con lựa chọn làm ứng viễn chồng tương lai cho con, ba con hy vọng các con sẽ gặp mặt nhiều hơn, nếu cảm thấy hợp như vật sẽ nhanh chóng kết hôn. Mẹ, tại sao ngay cả mẹ cũng như vậy, mặc dù vừa rồi cô ở bên ngoài cảm thấy người đàn ông này thật dẹp trai, mới lấy hết dũng khí đến gần anh, nhưng cô chưa bao giờ nghĩ tới anh sẽ trở thành vị hôn phu của cô nha. Khách chương.